Thái cổ cuồng ma, chương 1288, thiên cấm quy tắc. Phần 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở liên khóa trước mặt, Tần Vũ nhìn trong tay tràn ngập nhàn nhạt lực lượng. Nhất thời đều không phục hồi tinh thần lại. Cẩn thận hồi tưởng đạo kia tang thương tiếng. Đang nhìn trong tay liên khóa quy tắc, Tần Vũ trên mặt dần dần để lộ ra một phần vẻ nghi hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thiên là chi? Người có thể nguyện thành trong ao cá. Cộng đoạt thiên cấm lực. Trước đắm chìm trong liên khóa quy tắc bên trong, Tần Vũ cũng không ngẫm nghĩ. Bây giờ có thể vận dụng liên khóa quy tắc. Ở phục hồi tinh thần lại, Tần Vũ có chút kinh nghi bất định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thiên là chi? Trong ao cá, cộng đoạt thiên cấm lực. Lác đác mấy lời, lại hàm chứa cực lớn tin tức. Nhưng những tin tức này cũng vượt qua Tần Vũ nhận thức, khiến cho hắn lơ ngơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kể, ván đã đóng thuyền, mà ta đã có thể trưởng khống liên khóa quy tắc không đúng. Cái này hẳn được đặt tên là thiên cấm quy tắc. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Thiên cấm chẳng lẽ, quy tắc ngay cả trời cũng có thể giam cầm. Tần Vũ kinh ngạc, dựa theo mặt chữ ý tứ thật đúng là như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ tâm thần chìm vào đệ nhất trọng bể khổ. Nghĩ tưởng gọi ra Tần Bạch, đi thử một chút ngày này cấm quy tắc uy lực. Lại thấy Tần Bạch đang tĩnh tọa bên trong. Tần Vũ cũng không tiện quấy rối. Sau đó, Tần Vũ dứt khoát đem ngày này cấm lực quấn quanh toàn thân. Để cho Tần Vũ sợ hãi là cảm ngộ thiên cấm quy tắc lúc cảm giác xuất hiện lần nữa. Cả người lực lượng ở trên trời cấm quy tắc bọc bên dưới, lại toàn bộ đều biến mất. Phảng phất là bị giam cầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó trách cùng liên khóa có thể đem kinh khủng như vậy bàn tay khổng lồ lực lượng trấn áp. Tần Vũ không chỉ có kinh hãi, trong lòng rất là vui thích. Lấy được ngày này cấm quy tắc, coi như là hắn lần này tạo hóa mộ trong đại một trong thu hoạch. Bất quá, ta bây giờ nhưng mà biết chút ra lông. Ngày này cấm quy tắc còn cần nhiều hơn tìm hiểu mới được a, Tần Vũ thầm nghĩ. Mặc dù nắm giữ, nhưng còn không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Đụng phải một ít ngạnh cha, có hữu dụng hay không cũng là cái vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cũng không có liền dây dưa. Một hơi thở ăn không được mập mạp nói lý tự nhiên biết. Sau đó, Tần Vũ vuốt lên trong lòng suy nghĩ. Nhìn chăm chú trước mắt liên khóa. Do dự hồi lâu, lại sử dụng nắp quan tài. Lấy thiên cấm quy tắc bao phủ tay trái. Muốn đi đụng chạm liên khóa. Đồng thời, nắp quan tài hoành ở trên tay phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, bây giờ đã trưởng khống thiên cấm quy tắc, theo đạo lý mới có thể đụng chạm liên khóa. Ông, ngay tại Tần Vũ cẩn thận từng ly từng tí đụng chạm liên khóa lúc, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ ngút trời lực lượng từ trong tay phải hung vọt tới. Giống như Tôn Hồng hoang thú định đem chính mình thôn phệ mà lực lượng toàn thân vào giờ khắc này trong nháy mắt bị ăn mòn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may Tần Vũ sớm có chuẩn bị. Ở cổ lực lượng này hướng vào bên trong cơ thể trong nháy mắt. Tay trái cầm nắp quan tài trực tiếp hạ xuống. Đem Tần Vũ tay trái từ liên khóa lại đánh rơi. Bị đau che tay trái Tần Vũ sợ hãi nhìn liên khóa. Trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vốn cho là tìm hiểu thiên cấm quy tắc là có thể cầm lên liên khóa. Nhưng không nghĩ như cũ không cách nào đụng chạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiết thân cảm nhận được liên khóa kinh khủng. Tần Vũ nơi nào còn có ý tưởng đánh liên khóa chủ ý, ít nhất. Bây giờ là không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, liên khóa chỉ sợ là không mang được. Tần Vũ tiếc cho. Hắn ở lại chỗ này tìm hiểu quy tắc mục đích chính là muốn mang đi liên khóa. Nhưng không nghĩ ngã đầu tới vẫn là không mang được. Tạo hóa mộ chỉ có thể tới một lần. Chẳng lẽ mãi mãi cũng phải ở lại chỗ này sao? Tần Vũ bất đắc dĩ. Nếu có được đến nửa đoạn liên khóa, có lẽ có thể trở thành chính mình lớn nhất một trong những lá bài tẩy A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ mắt nhìn, nhưng không cách nào mang đi để cho Tần Vũ nội tâm không cam lòng lại buồn rầu. Thôi, có thể tìm hiểu ra thiên cấm quy tắc đã là vạn hạnh. Tần Vũ cũng không có đắm chìm trong không cam lòng bên trong bao lâu. Liền đem trong lòng niệm tưởng toàn bộ đè xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Tần Vũ không ở số nhiều nhìn liên khóa, mà là suy tính như thế nào leo đến bàn tay khổng lồ phía trên nhất. Chỉ có tới nơi đó mới có thể bàn tay khổng lồ bên trong lưu lại tiên huyết. 20 trượng lại như rãnh trời khó mà vượt qua A, Tần Vũ khổ sở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầm thường 20 trượng không phí nhiều sức. Nhưng bây giờ, 20 trượng không cách nào vượt qua. Mà một khi không cách nào vượt qua, như vậy thì đem bỏ lỡ thiên đại tạo hóa. Cái này làm cho Tần Vũ trong lòng càng là không cam lòng a, nhưng tình huống bây giờ như thế. Cũng không do Tần Vũ suy nghĩ nhiều a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm tư hồi lâu sau, Tần Vũ ánh mắt rơi vào thắt ở bên hông lôi phạt chi trượng thượng. Cuối cùng đến cùng. Nghĩ đến đỉnh chỉ có dựa vào lôi phạt chi trượng, mà trước Tần Vũ không phải là không có nghĩ tới, nhưng hắn không thể không cân nhắc tạo hóa mộ quy củ. Một khi thúc giục lôi phạt chi trượng chỉ sợ sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, do dự hồi lâu. Tần Vũ vẫn là quyết định thử một lần. Dù sao, bàn tay khổng lồ huyết mạch đối với hắn sức dụ dỗ quá tốt đẹp đại. Nhưng ngay khi Tần Vũ chuẩn bị thúc giục lúc, phát hiện lôi phạt chi trượng căn bản không có phản ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ngạc nhiên. Không làm rõ tại sao lại không phản ứng. Chẳng lẽ là bởi vì Lôi Phạt Chi Trượng cũng cảm giác được bàn tay khổng lồ? Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, trong lòng càng là đem Thương Long Tông cường giả tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Nếu không phải là hắn mang đi tiểu lôi, nhỏ như vậy lôi sẽ còn ở Lôi Phạt Chi Trượng trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu tiểu lôi ở kia đủ để trở tự bay thượng bàn tay khổng lồ thượng. Thật là một bước bước xéo bước sai a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắc mặt âm tình bất định biến hóa. Tần Vũ trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ. Thật sự có phương pháp cũng muốn một lần. Nhưng tổng hợp tình huống bây giờ đến xem từng cái có thể thành. Đến cuối cùng, Tần Vũ nghĩ đến Táng Thiên Truy. Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những binh khí khác, Tần Vũ không dám lấy ra. Rất sợ xuất ra sẽ gặp bị trong không gian kinh khủng lôi phạt chi lôi nổ. Nhưng Táng Thiên Trùy coi như là Tần Vũ trong binh khí thần bí nhất một trong. Lúc trước, ở Hồng Mông chiến trường cấm địa lấy được lúc cũng đủ để nhìn ra Táng Thiên Trùy phi phàm chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thêm nữa, Tần Vũ ở Hồng Mông cấm địa cùng kia trong không gian thần bí tổng cộng lấy được lưỡng căn Táng Thiên Trùy cho nên. Coi như nhất căn bị lôi phạt chi lôi nổ. Nhưng còn có ngoài ra nhất căn A, nhiều lần cân nhắc sau. Tần Vũ xuất ra nhất căn Táng Thiên Trùy. Việc đã đến nước này. Chỉ có dùng Táng Thiên Trùy đi thử một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không việc gì, để cho Tần Vũ thở phào là Táng Thiên Trùy xuất ra sau. Cũng không có như còn lại tiên binh như thế hóa thành phấn vụn, mà là không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó, Tần Vũ thể khung xương nổ ầm, trực tiếp nắm Táng Thiên Trùy hung hướng bàn tay khổng lồ cổ tay đâm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩm, kèm theo kim thiết tương giao như vậy chói tai tiếng, bàn tay khổng lồ lại bị Táng Thiên Trùy đâm ra một cái hố nhỏ mặc dù không lớn. Nhưng đúng là có, Tần Vũ thấy vậy, giống như điên cuồng cuồng oanh đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoàng đoàng đoàng, bàn tay khổng lồ mặc dù bị chém xuống ở chỗ này vô số năm, nhưng như cũ vô cùng cường đại, mà Táng Thiên Trùy cũng không biết là lai lịch gì, lại có thể phá vỡ bàn tay khổng lồ ra thịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Táng Thiên Trùy có thể phá vỡ bàn tay khổng lồ ra thịt. Nhưng nghĩ tưởng đánh ra một cái lỗ lại là một chuyện khác. Lại độ khó lại cực lớn. Thêm nữa, bàn tay khổng lồ còn có tự mình tu bổ năng lực. Cho tới Tần Vũ ở cuồng oanh lúc, bàn tay khổng lồ đều tại dần dần khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên muốn đánh ra lỗ, yêu cầu so với cái này tốc độ khôi phục nhanh hơn. Nếu không, như mê người nằm mơ a, là có thể có được một giọt bàn tay khổng lồ tiên huyết. Tần Vũ cũng là hợp lại, lấy cực hạn tốc độ điên cuồng đánh đến mà hắn đột nhiên lại nghĩ đến cái gì. Đem ngoài ra nhất căn táng thiên chùy cũng lấy ra. Hai cái cầm chung một chỗ đồng thời cuồng oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tháng, nửa năm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một năm, Tần Vũ suốt lấy cực hạn tốc độ không ngừng nghỉ cuồng oanh thời gian một năm. Một năm nay, tay cũng suýt chút nữa thì phế bỏ. Có mấy lần cơ hồ muốn đánh ra một cái lỗ, nhưng lại tự bản thân khôi phục, để cho Tần Vũ lòng như lửa đốt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc, đang không ngừng nghỉ cuồng oanh gần thời gian 2 năm, bàn tay khổng lồ rốt cuộc bị đánh ra hai đường vết rạch. Hai giọt nhàn nhạt từ bạch sắc tiên huyết kèm theo ngút trời uy áp từ lưỡng đạo lỗ nhỏ bên trong chạm ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ vốn định tay phải tiếp lấy hai giọt máu tươi, tay trái tiếp tục cuồng oanh, nhưng cổ uy áp này quá kinh khủng. Cho dù có lôi phạt chi trượng, Tần Vũ cũng phải quỳ xuống đất phủ phục. Khổ hải trung Tần Bạch cũng bị bất thình lình bùng nổ uy áp đánh thức. Hắn sợ hãi vạn phần đảo. Ngươi đang làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ làm như không nghe. Ở ngã xuống trong nháy mắt. Hắn tay phải đảo qua, trực tiếp đem hai giọt tử bạch tiên huyết quét vào trong miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết lấn át bầu trời cuồn cuộn tiếng sấm. Hôm nay đem hết toàn lực liền càng. Về phần bao nhiêu lão hán lệ không bảo đảm, nhưng hôm nay khẳng định còn có. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.